Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Ta tử vong phương thức. Bộ quốc phòng bên trong. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem. Là bọn họ vốn đang tức giận, phẫn nộ cái này đặc công vậy mà xuyên tạc bọn họ ý tứ. Vậy mà thực có can đảm đối nam tử này cứng rắn như thế. Bọn họ thậm chí đã nghĩ đến cái này vệ tử Thanh thẹn quá hóa giận, trực tiếp cùng này một đám đặc công cùng binh sĩ làm. Nhưng là bây giờ đây là có chuyện gì? Vì cái gì hắn như vậy nghe lời? Làm sao lại cảm giác giống như hắn là cố ý đang đợi mình bọn người? Trong sa mạc, cái kia đặc công ngẩn ra. Người này vừa mới còn rất là cường ngạnh, làm sao hiện tại lập tức liền sợ? Bất quá rất nhanh nội tâm của hắn liền lạnh cười lên. Cũng thế, bọn họ thế nhưng là chính phủ người. Sau lưng còn có nhiều như vậy cầm trong tay vũ khí binh sĩ tại. Trừ phi là không có mắt người. Nếu không ai cũng không dám cùng bọn họ đối đầu mới là. Tổng bộ, người đã tiếp vào. Hiện tại liền đường về. Chấm ngoặc kép, lầu 5 góc bên trong. Nghe trong sa mạc cái kia đặc công lời nói. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bọn người trầm mặc lại, mặc dù không biết cái này vệ tử Thanh đang làm cái gì quỷ. Bất quá người mấy đã nhận được, như vậy còn chưa tính. Tốt, mang về lầu 5 góc. Ân, vệ tử Thanh bị những binh lính này mang tới máy bay trực thăng. Thành thành thật thật, lại thật giống là một cái phạm tội phạm nhân đồng dạng. Máy bay trực thăng cất cánh, hướng phía New York thành thị phương hướng mà đi. Nhưng mà nhìn xem vệ tử Thanh, ngồi ở trước mặt hắn đặc công, sắc mặt lại là trở nên có chút ngưng trọng cùng không hiểu bắt đầu. Người đang cười cái gì? Nam tử này một lên phi cơ, trên mặt vẫn treo nhàn nhạt tiếu dung. Nụ cười này rất là ôn nhuận, nhưng nhìn thấy trong mắt của hắn, lại có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Vệ tử Thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhưng không có lên tiếng. Nhưng nụ cười trên mặt chưa bao giờ tiêu thất. Đặc công trong lòng giận dữ, lạnh hừ một tiếng không để ý tới hội hắn. Dù sao bất kể là ai, đến bộ quốc phòng, hắn cũng biết dễ nhìn. Nhưng mà, không đến một phút đồng hồ thời gian, cái này máy bay còn không có bay ra sa mạc khu vực. Vệ tử Thanh lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, ngoài miệng quốc phòng sinh lẩm bẩm một tiếng. Rốt cục, tới rồi sao? Tới. Cái gì tới? Đặc công trong lòng ngẩn người. Không biết nam tử này nói cái gì. Mà đúng lúc này đợi. Máy bay trực thăng đột nhiên điên bá bắt đầu. Đáng chết. Thế nào? Làm sao động tác lớn như vậy? Đặc công hướng phía mở lái phi cơ người điều khiển quát. Nhưng mà, truyền đến lại là một trận thanh âm hoảng sợ. Trưởng quan, ngươi mau nhìn. Chấm ngoặc kép, đặc công trong lòng căng thẳng. Vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế nhưng là cái này xem xét, cả người sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch lên. Chỉ gặp nguyên bản còn vạn dặm không mây không trung, đột nhiên cát vàng tế nhật mà bắt đầu. Tại bọn họ trước phi cơ phương, một kinh khủng vòi rồng phong vậy mà tại dần dần hình thành lấy. Mà sức gió chính càng ngày càng mạnh. Đầy trời cát vàng che khuất bầu trời. Với lại không chỉ là một đạo vòi rồng phong, tại bốn phía, còn có vô số vòi rồng phong đang không ngừng hình thành lấy. Cát bụi bão. Đáng chết, tại sao có thể có mạnh như vậy cát bụi bão? Không, đây không phải cát bụi phát nổ. Bão cát vậy tuyệt đối không có mạnh như vậy vòi rồng phong. Còn nhiều như vậy, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Máy bay trực thăng kịch liệt lắc lư. Người điều khiển không ngừng truyền đến cảnh báo. Không tốt. Máy bay muốn đã mất đi khống chế. Sức gió quá mạnh, tầm mắt cùng không thấy được. Nơi này là quy không số 5 máy bay trực thăng. Khẩn cấp cầu cứu. Khẩn cấp cầu cứu. Máy bay đã mất đi khống chế. Máy bay đã mất đi khống chế. Chúng ta lập tức liền muốn máy bay rơi. Nơi này là F số 67 máy bay trực thăng. Khẩn cấp cầu cứu. Cánh đã tổn hại. Cabin bắt đầu thiêu đốt. Không tốt, máy bay muốn nổ tung. Ầm ầm, đầy trời cát vàng bên trong, đột nhiên truyền đến vài tiếng kinh khủng, tiếng nổ mạnh. Trên không trung biến thành một đoàn kinh khủng hỏa cầu. Nghe truyền đến cảnh báo, Đặc Công sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bỗng nhiên vọt tới vệ tử thanh bên người, phẫn giận dữ hét. Đáng chết, đây có phải hay không là ngươi làm? Ngươi đến cùng làm chuyện gì? Đáng chết, máy bay sóc này. Nhưng vệ tử thanh lại nhưng bất động ngồi. Dễ vốn không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe cái này Đặc Công lời nói, vệ tử thanh rốt cục ngẩng đầu lên. Ta nói qua, ta không có thể cùng các ngươi đi. Các ngươi cũng không tin. Bất quá đã chậm, các ngươi bị để mắt tới. Tử vong mới là các ngươi kết cục. Cái gì? Đặc Công nam tử sắc mặt đại biến. Vừa muốn hỏi điều gì? Thế nhưng là đúng vào lúc này, hắn thế giới bỗng nhiên biến thành một mảnh hỏa hồng. Tại mất đi cuối cùng ý thức trong nháy mắt, hắn thấy được cả khung máy bay tại cái này đầy trời cát vàng bên trong. Triệt để nổ tung, bộ quốc phòng bên trong. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng hốt nhìn một màn trước mắt. Cái kia màn hình đã biến thành một mảnh bông tuyết. Ngoại trừ cái kia vệ tinh hình chiếu biểu hiện ra hết thảy. Nếu không dễ bản không có ai biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không, không có khả năng. Cái chỗ kia căn bản vốn không khả năng có cát bụi bão. Liền xem như thời tiết đều không có dự cảnh đi ra. Làm sao có thể tới như vậy đột nhiên? Tới như vậy kịp thời? Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, trong phòng chỉ huy không biết ai tại lẩm bẩm lấy. Nhưng không có ai đi trả lời hắn. Bởi vì không biết trả lời như thế nào. Bọn họ cũng biết cái này cũng có thể là. Nhưng trước mắt một màn. Chẳng lẽ là bọn họ nhìn lầm không thành? Một người nhìn lầm còn có thể. Thế nhưng là toàn bộ trong phòng chỉ huy. Thế nhưng là có chừng mấy trăm người. Chẳng lẽ bọn họ đều nhìn sai lầm rồi sao? Nhanh, mau nhìn, nam tử kia, hắn không chết, mau nhìn, hắn còn sống. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, một trận hoảng sợ bén nhọn thanh âm truyền đến lại đây. Tất cả mọi người vội vàng tại tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia vệ tinh hình chiếu. Cái này xem xét, lại khiếp sợ, chỉ gặp tại biển lửa kia bên trong. Một người nam tử, cứ như vậy bằng không đạp đứng ở đó. Mặc dù sớm đã thăm một lần, nhưng tại nhìn, vẫn là không nhịn được khiếp sợ không thôi. Ta nói, ta không thể nói lên phi cơ. Các ngươi liền hết lần này tới lần khác không tin. Cái này, biết ta không có gạt người a. Vệ tử thanh có bất đắc dĩ nói. Ở chung quanh hắn, bạo tạc hỏa diễm, tàn phá bừa bãi long cự long quyển phong. Che khuất bầu trời cát vàng giống như bị cái gì ngăn cản tại vệ tử thanh quanh thân. Đừng nói là đả thương đến hắn. Liền xem như góc áo. Ngay cả một tia lộn xộn cũng không có. Trái lại nhìn một chút Đặc Công cùng binh sĩ. Tại cái kia không ngừng hạ xuống hài cốt bên trong. Ngay cả một tia cái bóng vậy nhìn không thấy. Hiển nhiên tại cái này trong bạo tạc. Ngay cả một điểm thi thể cũng không có tích chữ tới. Tử thần xuất thủ. Ai cũng không thể thoát đi được. Nếu như mình cũng là có người bình thường lời nói. Như vậy đây cũng chính là hắn chết phương thức a. Chỉ là đáng tiếc là. Mình không phải người bình thường. Mà cái này cũng tuyệt đối không phải mình tử vong phương thức. Chỉ ít. Không phải là tử thần cho mình an bài phương thức. Phảng phất là tốt muốn biết vệ tử thanh tâm lý đồng dạng. Nguyên bản đang từ từ khuếch tán vòi rồng phong vậy mà chậm rãi hội tụ ở cùng nhau. Sau đó biến thành một đầu nối liền trời đất cự hình vòi rồng phong. Đại địa, cát vàng, tại cái này vòi rồng phong hạ bị cuốn lên. Nó mang theo vô cùng kinh khủng lực phá hoại. Hướng phía vệ tử thanh chậm rãi tịch quyển lại đây. Tay áo bị thổi làm xoát xoát rung động. Vệ tử thanh thân hình không hề động. Cái này nhưng hủy diệt hết thảy sức mạnh tự nhiên. Trên người vệ tử thanh. Lại ngay cả cơ bản nhất để hắn động đậy một cái cũng làm không được. Nó chậm rãi đưa nó thôn phệ. Thẳng đến. Đưa nó triệt để thôn phệ tại phong bạo trung tâm. Ngăn cách hết thảy giám thị. Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy. Liền là muốn để bọn họ không nhìn thấy ngươi. Nhưng ngươi chẳng lẽ quên đi. Bọn họ sớm đã nhìn thấy qua ngươi. Cái này vòi rồng phong rất kỳ quái. Mình thần thức vậy mà không cách nào thẩm thấu.